Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 31 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vùng Ngữ. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, share nè, rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi có bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát cô dán tất cả những thứ đó dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hơn nửa tháng sau, tại một chỗ hiếm ai biết ở trong Hắc Phong Hải Vực, phân bố lẻ tẻ hơn 100 hòn đảo nhỏ màu xám trắng. Những con hòn đảo này lớn nhỏ khác nhau, nhưng diện tích đều không quá vạn dặm, thoạt nhìn giống như những chuỗi hạt trân châu được khảm nạm trên phỉ thúy màu ngọc bích. Trên đảo, rừng rậm thưa thớt, linh khí mỏng manh, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, thậm chí ngay cả tung tích của các loài chim biển cũng chẳng thấy đâu, thực sự là cô đơn tĩnh mịch. Thực tế thì cái quần đảo này đều bị một cái màn sáng gần như trong suốt bao phủ. Nếu ở bên ngoài màn sáng, chỉ có thể thấy được một mảng hải vực xanh thẳm. Cho dù là tu sĩ chân tiên kỳ bình thường chủ động sử dụng thần thức để tra xét á, thì cũng không phát hiện ra được bất kỳ chấn động nào ở nơi này cả. Lúc này bên trong một hòn đảo, một gian mật thất được xây dựng bí mật ở trong lòng núi. Thân ảnh một nam tử, một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau ở một cái bàn đá hình tròn. Nam tử thì dáng người khôi ngô, mang một cái mặt nạ che kín mặt. Đó chính là tổ thần Hàng Khâu của Hàng Tinh tộc. Đối diện gã là một mỹ phụ áo xanh, chính là người nhiều lần cùng gã liên thủ đối phó với Hàng Lập, Học Cốt phu nhân. Hàng Khâu đạo hữu nè, người nói người nọ thực sự sẽ không tìm được nơi này chứ? Học Cốt phu nhân hai tay siết chặt cái chén trà đã nguội lạnh từ lâu rồi hỏi. Học Cốt đạo hữu cứ yên tâm, cái bộ huyễn cảnh trận này ta phải tốn gần hơn phần nửa gia sản mới đổi được từ chỗ Huyễn Quang chân nhân, cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng không thể phát hiện được đâu. Người đó bất quá cho dù là một gã quyền tiên liền càng không đáng để nhắc đến rồi. Với lại nếu người đó thật sự đặt chân vào cái mảng hải vực này, chỉ cần không thể phá được mắt trận thì liền lập tức liền trở nên u mê đần độn bay ra ngoài lần nữa, căn bản là sẽ không phát hiện ra được chúng ta đâu. Hàng Khâu trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi lay động. Lúc trước thật không nên mà, không nên đi trêu chọc cái tên sát tinh này làm gì. Hiện tại lại rơi vào cái kết cục có nhà mà không dám quay về, hóa thân thì lại bị hủy. Nếu không như vậy, giờ phút này ta vẫn còn tiêu diêu khoái hoạt ở Sương U Sầu Đảo rồi. Hồng Cốt phu nhân thở dài một tiếng rồi oán hận nói. Bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì nữa chứ? Mặc dù chúng ta đã thành địa tiên, trước mặt người khác là phong quan vô hạn, nhưng mà tại Hắc Phong Hải Vực đều thuộc hạng tôm tép, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không có được cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ trong 10 vạn năm chúng ta sẽ trở thành cái xác không hồn. Lần này ta tính sai rồi, nhưng mà chỉ cần ở đây né tránh một khoảng thời gian nữa thôi, tế luyện lại có hóa thân thì sẽ có một ngày đông sơn tái khởi mà thôi. Hàng Khâu trầm giọng nói ra. Tế luyện lại hóa thân hả? Người nói có vẻ dễ dàng ha. Theo ta thấy, chúng ta nên tìm một biện pháp đi. Rời khỏi Hắc Phong Hải Vực này là được rồi. Học Cốt phu nhân buông chén trà trong tay xuống rồi bèn nói. Hoang đường, không nói đến việc chúng ta không có phương pháp để rời khỏi nơi đây. Nếu có cơ hội trốn ra khỏi Hắc Phong Hải Vực, thì những cái tổ thần như chúng ta sẽ bị mất đi lực lượng pháp tắc che chở. Chỉ sợ đánh không lại một tên tán tu bình thường nữa. Như vậy có cái gì là tốt chứ? Hàng Khâu hừ lạnh một tiếng rồi nói. Học Cốt phu nhân nghe như vậy, thần sắc trở nên buồn bã, không muốn nói gì nữa. Đột nhiên cả người Hàng Khâu nhảy dựng lên như bị kim đâm trúng, lớn tiếng kêu lên. Không thể nào, làm sao có thể? Hắn vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Màn sáng trong suốt bao phủ hết quần đảo ầm ầm chấn động, chỉ thấy bụi bay đầy trời, mặt đất từng hòn đảo hiện lên từng cái hào sâu không thấy đáy. Vô số đá vụn bị môi lên bắn ra khắp nơi, như những cơn mưa đá rơi xuống mặt biển, phát ra những âm thanh ầm ầm liên tiếp không ngừng. Theo sau đó là sóng biển điên cuồng gào thét, tiếng gầm rung trời, từng hòn đảo một bắt đầu sụp đổ, chìm xuống đáy biển. Trong khối bụi mịt mờ, có hai nhân ảnh đang phóng lên trời, nhanh chóng bay về hướng tây mà trốn đi, không thèm dừng lại. Hai người bọn họ mới bay ra ngoài được hơn ngàn dặm, bỗng một đạo độn quang xuất hiện trước mặt họ. Hai người nhìn về thanh niên cao lớn đứng ở phía trước cách họ không xa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hàng Khâu kiên trì thả lỏng hai tay đặt bên người, gã khom người một cái rồi mở miệng hỏi. Liễu tiền bối à, thật sự không thể tha cho hai người chúng ta một con đường sống sao? Hàng Lập khẽ híp mắt lại, không có ra tay, chỉ cười rồi không nói. Hai người chúng ta nguyện ý dâng lên phần của mình trong tất cả tích góp trong tộc, chỉ cầu tiền bối tha cho chúng ta một mạng thôi. Hàng Khâu thấy Hàng Lập không đáp lời, tiếp tục dè dặt cầu xin nói. Hai tay của gã lồng bên trong tay áo, một tay thì nắm chặt một khối ngọc quyết màu xanh, tay kia thì đang bấm niệm pháp quyết một cách lén lút. Hầu Cốt phu nhân bên cạnh, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, hai tay của ả đã sớm thu vào trong tay áo một cách im lặng, không một tiếng động. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu xanh quanh thân Hàng Lập đột nhiên sáng ngời, bước về phía hai người. Hai người kia thấy như vậy, đồng thời khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh ống ánh đồng loạt sáng lên trong tay áo, đang xen liên kết lẫn nhau, bao phủ hai người lại. Tích tắc, thân ảnh của hai người biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Một hơi thở sau, ở một nơi cách đó mấy vạn dặm, trong hư không bỗng lóe lên hào quang, thân ảnh của hai người Hàng Khâu liền xuất hiện lại lần nữa. Chúng ta đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, cũng may đã sớm chuẩn bị thần hành quyết, tin chắc rằng nếu hắn lấy thân thể huyền tiên mà thi triển động thuật, không thể nào đuổi theo chúng ta được đâu. Hàng Khâu quan sát bốn phía chung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thần hành quyết này thật sự là thần dị, chỉ có điều thời gian thi pháp quá dài, hơn nữa lại còn cần phải có hai người chúng ta đồng thời thúc giục mới được. Lúc này chỉ còn tí xíu nữa là đã không thể trốn được rồi. Nơi này vẫn không còn an toàn, tốt nhất là nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Hồng Cốt phu nhân có chút lo lắng nói. Hàng Khâu nghe như vậy vừa định trả lời, chợt nghe từ xa truyền đến một âm thanh trong trẻo. Vị đạo hữu nè, khả năng đào tẩu của hai người nhanh hơn chút so với hóa thân đó. Hai người Hàng Khâu nghe được lời này, lập tức như bị sét đánh ngang tai. Bọn họ muốn thi triển thần hành quyết một lần nữa, nhưng thân ảnh của Hàng Lập ở sau lưng bọn họ ở phía xa chân trời, vừa mới lóe lên một cái thì đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn độn tốc, làm sao có thể? Hầu Cốt phu nhân gần như tuyệt vọng, âu sầu nói. Trong ánh mắt của Hàng Khâu cũng là thập phần sợ hãi. Hàng Lập xoay cổ tay một cái, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen, chính là vũ khí lúc trước của Hầu Cốt phu nhân. Kiếm phong trên tay phóng ra một đường kiếm ảnh vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi đứng sừng sững, đem tầng mây trên bầu trời chia tách ra. Hàng Khâu và Hầu Cốt phu nhân thấy cái cảnh này thần hồn nát thần tính, nhưng bọn họ vẫn sử dụng phần dũng khí còn lại, gọi ra pháp bảo ẩn giấu. Người phía trước giơ tay áo lên, băng luân mặt trăng màu trắng óng ánh hiện ra trước người, phía trên nổi lên từng vô số băng thứ, tản mát ra từng luồng khí lạnh màu trắng. Người còn lại lập tức đưa hai tay ra trước người, hư không xuất hiện một cái con rối màu xám, lóe lên hào quang rồi lập tức hư hóa, chui vào trong cơ thể của ả. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì cổ tay đột nhiên chuyển động, một tiếng phá không vang lên, kiếm ảnh như ngọn núi khổng lồ lập tức rơi xuống, hướng về hai người kia đè xuống. Hàng Khâu lập tức há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết lóe lên một cái rồi chui vào băng luân mặt trăng màu trắng biến mất. Băng luân mặt trăng bị nhuốm máu như bị được hồi sinh, bắt đầu xoay tròn phát ra tiếng bén nhọn, sau đó liền hóa thành băng phượng óng ánh khổng lồ công kích lên kiếm ảnh. Quanh thân của Hộc Cốt phu nhân cuồn cuộn tuôn ra sương mù dày đặc, mang theo khí thức ăn mòn nồng đậm nhào tới kiếm ảnh. Sau một khắc, kiếm ảnh màu đen lại đột nhiên tăng vọt lên che khuất cả bầu trời. Sương mù màu xám dày đặc lập tức bị tan biến, băng phượng óng ánh cũng đầu một nơi thân một nẻo, thân ảnh hai người Hàng Khâu bị kiếm ảnh bao phủ vào bên trong. Cùng một thời gian này, hóa thân địa chích của Hàng Lập cùng với Lạc Phong đồng thời đi đến hòn đảo của Hàng Tinh tộc. Hai người đem mấy tên trưởng lão cùng tộc trưởng của đối phương đánh chết, sau đó đập bể các pho tượng Hàng Khâu đặt ở trên đảo, như gió thu cuốn hết lá vàng. Cuối cùng mới tuyên bố Hàng Khâu đã chết. Sau này, toàn bộ Lam Tinh đảo đều thuộc về Ô Mông đảo. Tất cả Lam Tinh tộc nhân đều không tin rằng tổ thần của mình đã chết, đến khi không thấy tung tích của Hàng Khâu và cái màn ánh sáng tổ thần dùng để che chở bọn họ mất đi, bọn họ mới không thể không thần phục. Sau đó hai người Lạc Phong lại đi đến hòn đảo của Hộc Cốt phu nhân, cũng làm những việc tương tự như vậy, mang tộc nhân của Hộc Cốt phu nhân thu phục. Hơn một tháng sau, vị tổ thần Liễu Thạch mới lên của Ô Mông đảo uy danh hiển hách, lan truyền khắp nơi xung quanh trong mảnh hải vực. Những tổ thần của các hòn đảo trước đó trở mặt với hắn, lập tức chạy trốn không dám trở về. Mà những tổ thần của các hòn đảo khác chưa từng tiếp xúc với Ô Mông đảo thì kéo đến đây yến kiến, với mục đích là cùng Hàng Lập giao hảo. Thậm chí có hai gã tán tiên gia nhập Ô Mông đảo, trở thành cung phụng ngoại tộc, bị Hàng Lập sai đi trấn giữ hòn đảo của Học Cốt Phu Nhân và Hàng Khâu. Trong lúc nhất thời, Ô Mông đảo trở thành chúa tể một phương. Bất quá Hàng Lập chỉ ra tay đánh chết hai người Hàng Khâu, những chuyện còn lại đều là do hóa thân cùng với Lạc Phong thực hiện. Mấy tháng sau, bên trong mật thất tại Tứ Hợp Tiểu Viện trên Ô Mông đảo, Hàng Lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt nghiêm túc. Lạc Phong tức thì hơi cong người lại, đứng trước mặt của hắn. Vài ngày nữa, ta muốn bế quan một lần nữa, thời gian sợ rằng sẽ rất dài đó. Hóa thân của ta cũng bận tu luyện rồi, mọi việc trong đảo giao cho ngươi toàn quyền xử lý nha. Hàng Lập mở miệng nói. Tiền bối cứ yên tâm bế quan đi, chuyện trong tộc á, Lạc Phong tuyệt đối không dám thất lễ đâu. Lạc Phong vội vàng nói. Ta sẽ bố trí một đại trận ở bên ngoài khu nhà nhỏ này, bất cứ một ai cũng không thể đến gần. Sau này á, nếu như có bất cứ chuyện gì không giải quyết được, cứ đến tìm hóa thân của ta, không cần đến hỏi thăm ta nha. Hàng Lập tiếp tục phân phó rồi nói. Tôn mệnh. Lạc Phong không chần chờ lập tức đáp. Chờ cho Lạc Phong rời khỏi nơi này, trên thân của Hàng Lập xuất hiện một đường thủy lam bỗng lóe lên hào quang, hóa thân địa chích xuất hiện bên cạnh hắn. Hàng Lập đứng dậy xoay cổ tay, hắc quang bỗng lóe lên trong lòng bàn tay, hiện ra hai cái trận bàn màu đen giống nhau như đúc. Hắn đưa một cái trận bàn cho địa chích hóa thân. Trận bàn lớn như một cái bàn cờ, bên trên có vô số điểm nhỏ màu trắng rậm rạp chằng chịt. Bên ngoài có khắc cửu cung tinh cùng với 16 hướng, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Vật này tên là Tinh Di Tử Mẫu Bàn, là một pháp bảo trận bàn dùng để truyền tống xuyên không. Hắn phải dùng một số tiền lớn để đổi được bên trong Vô Thường Minh. Nửa tháng sau, một buổi tối, một thân ảnh che đậy khí tức vô cùng tốt lặng yên ly khai khỏi Ô Mông đảo. Tại một mảnh hải vực trống trải, sau khi bay khỏi Ô Mông đảo mấy chục dặm, quang mang màu xanh quanh thân Hàng Lập bùng nổ, hóa thành một đạo độn quang vội vã bay nhanh về trung tâm của Hắc Phong hải vực. Hắc Phong đảo với tư cách là hòn đảo trung tâm của Hắc Phong hải vực, diện tích của nó vô cùng rộng lớn. Nếu phải nói nó là Hắc Phong đại lục thì còn có vẻ hợp lý hơn là Hắc Phong đảo. Ngoại trừ đảo chính Hắc Phong ra, còn có hơn 10 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau chi chít bao quanh đảo chính lại. Linh mạch của Hắc Phong đảo bố trí nghiêm mật, thiên địa linh khí nồng đậm, đất đai rộng lớn, sản vật phong phú, tài nguyên thì dồi dào, so với các đảo khác đều hơn xa vài phần. Đã thế còn có truyền tống trận duy nhất để đi ra bên ngoài. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ cùng với phàm nhân, các loại tài nguyên tu luyện cùng với vật tư từ khắp nơi ở trong Hắc Phong hải vực đều hội tụ về đây, giống như trăm sông đổ về biển lớn vậy. Bên cạnh đó cũng có vô số thiên tài địa bảo từ bên trong trải qua quá trình trao đổi, sau đó lưu truyền ra bốn phương tám hướng, độ hưng thịnh phồn vinh khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có người còn nói hơn phân nửa tinh hoa của Hắc Phong hải vực đều có thể tìm được ở Hắc Phong đảo. Đảo chính Hắc Phong nằm ở phía nam của Tân Hải Chi Địa. Có một tòa thành trì vô cùng khổng lồ, giống như một con cá voi khổng lồ đang nằm rạp ở trên mặt đất. Chỉ riêng tường thành thôi mà đã cao mấy trăm trượng, giống như một dãy núi. Bên trong thành là những tòa kiến trúc hùng vĩ được xây lên, nối tiếp san sát với nhau, đường xá rộng rãi, sạch sẽ, thông suốt bốn phía, trên đường dòng người đi lại đông đúc. Giữa không trung lơ lửng từng tòa kiến trúc, từng luồng độn quang xuyên thẳng qua lại trên không. Thành này chính là Hắc Phong Thành, tòa thành khổng lồ lớn nhất Hắc Phong đảo. Truyền tống trận đi ra bên ngoài đặt ở trong cái thành này. Mặt trời chiếu rọi ánh sáng xuống dưới, toàn bộ Hắc Phong Thành sớm đã vang lên những âm thanh náo loạn. Hắc Phong Thành chính là thành trì giáp biển. Ngoài thành xuất hiện vô số thể loại bến tàu, từng đội thuyền lớn nhỏ khác nhau vượt biển mà đến đây. Đa số các đội đều là người phàm. Tại một bờ biển cách Hắc Phong Thành hơn 10 dặm, là một vùng biển tàu rộng lớn với phong cách thiết kế đặc trưng. Bến tàu dài khoảng mấy trăm trượng, rộng khoảng 20-30 trượng. Toàn bộ bến tàu được sử dụng ngọc thạch màu trắng để xây dựng. Bên trên có vô số đồ vật được khắc chữ và phù văn, tỏa ra từng đợt quang mang. Bến tàu bạch ngọc cao hơn mặt nước biển khá nhiều. Nơi đặt bến tàu nhìn ra xa giống như một cánh tay của người khổng lồ đang duỗi thẳng. Hiện tại trên bến tàu đang đứng đầy người. Mọi người đều đang hướng nhìn về một nơi xa xa, giống như đang chờ đợi gì đó. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, nước da hơi đen, không chút thu hút nào đang đứng lẫn vào trong đám người. Mộ Tuyết hít nhẹ một hơi, mùi gió biển tràn đầy sự tanh mặn của nước biển tràn ngập trong lỗ mũi, khiến cho gã phải nhíu mày. Hắn vốn sinh ra và lớn lên trong đất liền, mặc dù đã đến Hắc Phong đảo được 2 năm, nhưng vẫn không thể chịu được cái mùi gió biển này. Ồ, Tiểu Mộ, hôm nay ngươi đến sớm vậy? Một âm thanh truyền tới. Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, một gã đại hán ngang tàng đã đi đến, khuôn mặt hào phóng với chùm râu quai nón, thoạt nhìn có chút hung ác. Triệu đại ca lại giễu cợt tiểu đệ rồi, tiểu đệ có bao giờ đến sớm bằng ngươi đâu chứ. Mộ Tuyết cười rồi nói, gã đại hán này tên gọi là Triệu Hổ, gương mặt có chút gì đó khiến cho người khác phải sợ hãi, nhưng thực ra tính nết của gã rất tốt, làm người hiền hòa. Gã với Mộ Tuyết đều là tán tu, hai bên xem nhau như kẻ thù. Nhưng mà sau khi trở lại Hắc Phong Thành kiếm sống, mối quan hệ của hai bên trở nên tốt hơn. Triệu Hổ cười ha ha hai tiếng, liền đứng chung với nhau, hàn huyên tâm sự trong lúc rảnh rỗi. Tiểu Mộ nè, người tháng này thu hoạch sao? Triệu Hổ hạ thấp giọng hỏi. Gần đây chẳng có gì cả, mấy ngày nay chắc sẽ không tìm được cái mối làm ăn nào cả rồi. Triệu đại ca nè, còn ngươi thì sao? Mộ Tuyết nhíu mày lắc đầu, gần đây vận khí của hắn có chút không tốt. Hôm qua thì ta kiếm được một mối làm ăn lớn đó nha, được một ít tiền lời. Trên mặt Triệu Hổ có chút đắc ý, nhưng mà cũng không phải đang khoe khoang hay gì cả. Mấy ngày nay ca ca muốn cố gắng một chút, tranh thủ trước khi hết năm gom góp đủ linh thạch, mua một lọ hóa anh thủy. Triệu Hổ thỏa thuê mãn nguyện rồi nói. Vậy thì thật là đáng mừng rồi, đối với tư chất linh căn của Triệu đại ca, nếu có hóa anh thủy hỗ trợ thì quá trình ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng nắm chắc hơn rồi. Đến lúc đó nha, có thể đi theo hội săn ra biển săn bắt yêu thú, có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bây giờ rồi. Sắc mặt Mộ Tuyết cực kỳ hâm mộ, bèn nói. Y vừa mới ngưng kết kim đan, để đến được nguyên anh kỳ còn phải cần một khoảng thời gian khá xa. Triệu Hổ nghe được lời này, vẻ tươi cười trên mặt càng tăng thêm, vỗ vào bả vai của Mộ Tuyết rồi nói. Tiểu Mộ, ngươi còn trẻ, nếu lấy thành tựu ngươi bây giờ so với ta lúc trước nha, thì ngươi chắc chắn còn thiếu xa hơn cả ta nữa đó. Vào lúc này, truyền đến một tiếng nổ nặng nề vang lên từ đằng xa chân trời. Thần sắc của Mộ Tuyết cùng Triệu Hổ bỗng trở nên chấn động. Hai bên ngưng hàn huyên với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đằng xa. Bên trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng bị tiếng nổ ảnh hưởng trôi dạt ra. Một đoàn bạch ảnh cực lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ cực nhanh. Trong mấy hơi thở đã đến gần, hóa thành một con thuyền màu trắng vô cùng to lớn. Thuyền lớn này dài chừng ngàn trượng, cao gần trăm trượng, giống như một ngọn núi đang lơ lửng giữa không trung. Kiến trúc trên thuyền gồm 20-30 tầng chồng lên nhau, mỗi tầng đều có vô số lối đi nhỏ, nhưng đều là cửa sổ của vô số gian phòng. Thuyền lớn đến gần bến tàu liền nhanh chóng giảm tốc độ lại, rất nhanh sau đó liền dừng lại, vững vàng lơ lửng ở trên không. Linh văn trên bến tàu đột nhiên nở rộ ra, tỏa ra linh quang đặc biệt, hội tụ lại với nhau hình thành nên một cái cột sáng thô to phóng thẳng lên trời, tiếp xúc với thuyền lớn đang ở giữa không trung. Dưới đáy thuyền lớn cũng lập tức hiện ra vô số linh văn, tạo thành một cái đám trận pháp. Các sắc quang mang bên trong cột sáng đều đồng loạt chui vào bên trong những cái linh văn dưới đáy thuyền. Cột sáng giống như một sợi dây neo xiềng xích khổng lồ, mang cái thuyền lớn trên không trung cùng với bến tàu dưới mặt đất nối lại với nhau. Dưới sự tiếp dẫn của cột sáng, thuyền lớn màu trắng chậm rãi hạ xuống, ngừng lại ngay tại bến tàu Bạch Ngọc. Thuyền lớn đang lơ lửng này tên là Vân Chu, uy danh hiển hách khắp Hắc Phong Hải Vực. Hắc Phong Hải Vực tuy chỉ là cái vùng đất biên thùy, đối với toàn bộ chân thiên giới chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Thậm chí nếu nói ở Bắc Hàn Tiên Vực thì cũng chỉ có một góc nhỏ xa xôi. Nhưng mà đối với tu sĩ ở đây mà nói thì diện tích của Hắc Phong Hải Vực rộng lớn đáng sợ. Cho dù là chân tiên thì nếu muốn bay qua Hắc Phong Hải Vực cũng không biết là sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Các đảo lớn nhỏ trong Hắc Phong Hải Vực đều được phân bố rải rác. Dưới biển lại có các loại yêu thú đang sinh sống nguy hiểm bốn bề. Nếu không tính một ít tu sĩ cấp bậc chân tiên, chỉ để cho tu sĩ đi thăm các hòn đảo khác cực kỳ không tiện. Thương hội lớn nhất Hắc Phong đảo nhận ra cái điểm mấu chốt này để tiến hành kinh doanh, liền hao phí một món tiền khổng lồ để chế tạo nên chiếc vân chu lơ lửng này. Chiếc thuyền này có thể chở được vạn người đi khắp các nơi đông tây nam bắc ở trong hải vực. Vân chu lơ lửng này dùng các thủ pháp đặc thù để luyện chế, tốc độ của nó cực nhanh. Nếu so với tốc độ của tiên nhân cấp bậc chân tiên thì nó còn muốn nhanh hơn nhiều. Thuyền này tốc độ nhanh, lại khá an toàn. Tuy rằng thu phí có hơi đắt đỏ, nhưng vẫn được tu sĩ các đảo lớn nhỏ lựa chọn để sử dụng. Bên trên vân chu lơ lửng lên mảng lớn bạch quang, sau đó ngưng tụ hóa thành một hành lang thật dài phóng đến bên cạnh bến tàu. Nguyên một đám thân ảnh của tu sĩ bay ra từ hành lang bên trong đã xuất hiện trên bến tàu. Trên mặt Mộ Tuyết cùng với Triệu Hổ lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lao ra nghênh đón. À, vị tiền bối này, có phải muốn đi Hắc Phong Thành không vậy? Tiểu nhân quanh năm sống ở trong thành nè, đối với cái tình huống bên trong á, nắm rõ như lòng bàn tay gì đó. tiền bối nếu muốn đi chỗ nào hoặc cần làm bất cứ chuyện gì, tiểu nhân nhất định có thể giúp đỡ người. Mộ Tuyết nhiệt tình chào mời đối với một nam tử áo đen vừa mới xuất hiện. Triệu Hổ cũng hướng về tên còn lại mà nghênh đón, nói những lời tương tự Mộ Tuyết. Những người bên cạnh hai người Triệu Hổ cũng mời chào như vậy. Nam tử áo đen không để ý chút nào đến Mộ Tuyết, lập tức bay về Hắc Phong Thành ở phía đằng xa. Mộ Tuyết không nhục chí chút nào, gương mặt của hắn lập tức tươi cười nghênh đón người kế tiếp. Nhưng mà người này cũng không thèm để ý, thoát cái liền bay đi. Phía trên Vân Chu rất nhanh liền đã có hơn phân nửa khách hàng đã bay xuống. Đến bây giờ vẫn không có người nào đồng ý thuê Mộ Tuyết. Dạ, tiền bối yên tâm đi, dẫn bối tức nhưng sẽ làm tốt việc này cho ngài rồi. Triệu Hổ bên cạnh đã được một khách hàng chấp nhận thuê gã. Người đó là một tu sĩ hợp thể kỳ, gã phất tay một cái, một luồng lam quang hiện ra, cuốn lấy thân thể Triệu Hổ bay về Hắc Phong Thành. Trên mặt của Mộ Tuyết hiện lên chút lo lắng, có vẻ bởi vì tuổi hắn còn quá nhỏ, không đủ sức, nên chuyện làm ăn một mực không tốt. Vào thời điểm này, một nam tử mặc áo bào màu xanh bay nhẹ nhàng xuống từ trên Vân Chu. Hắn không có lập tức bay đi Hắc Phong Thành, mà đảo mắt nhìn xem phong cảnh ở xung quanh. Tiền bối có phải người lần đầu đến Hắc Phong Thành không vậy? Không phải dối gạt gì người, diện tích của Hắc Phong Thành này quá là lớn đi, đường xá thì cực kỳ phức tạp nữa. Hơn nữa bên trong thành còn bố trí vô số cấm chế hạn chế nữa, nếu không có người quen dẫn dắt thì thật sự là rất phiền toái đó. Tiểu nhân chính là người sinh ra và lớn lên ở trong Hắc Phong Thành này, đối với các nơi bên trong thành cực kỳ quen thuộc luôn, nhất định có thể giúp được cho tiền bối đó. Mộ Tuyết lập tức nghênh đón. Người dẫn đường sao? Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Mộ Tuyết rồi nói. Dạ đúng rồi, tiểu nhân làm việc này đã 4-5 năm nay rồi, tiền bối chỉ cần trả 5 khối trung phẩm linh thạch là được rồi. Mộ Tuyết thấy có hy vọng, nội tâm lập tức vui mừng, liền hạ giá thấp xuống một chút so với bình thường. Được rồi, Hắc Phong Thành này ta cũng là lần đầu tiên tới đây, cần một người dẫn đường đó. Nam tử áo bào xanh nhẹ gật đầu, phất tay phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, nâng hai người lên bay về Hắc Phong Thành. Người tên là gì vậy? Nam tử áo bào xanh liếc nhìn Mộ Tuyết, trong lòng khẽ đánh giá, trong mắt dường như hiện lên một chút khác thường liền hỏi. Dạ tiểu nhân tên là Mộ Tuyết. Mộ Tuyết vội vàng trung thực đáp. Mộ Tuyết hả? Sao nghe giống tên của con gái vậy? Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng. Dạ, tên này do mẹ tiểu nhân đặt á, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Mộ Tuyết gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Ngươi vừa mới nói là ngươi sinh ra và lớn lên ở Hắc Phong Thành. Người lớn lên ở vùng biển quanh năm bị gió biển thổi qua, khiến cho làn da trở nên rám nắng. Nếu mà so với màu da của ngươi thì khác nhau rất lớn đó. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc hẳn ngươi phải lớn lên từ vùng núi rồi. Nam tử áo bào xanh nói, giọng nói như cười mà như không phải cười. Mộ Tuyết sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu nói. Dạ, con mắt của tiền bối quả nhiên tin tưởng á. Tiểu nhân đúng là lớn lên ở một sơn thôn. Lúc nãy nói dối với người, thật có lỗi vô cùng. Tiểu nhân là người đến từ bên ngoài, muốn trở thành người dẫn đường ở Hắc Phong Thành để kiếm miếng cơm thôi, đành phải đi nói dối một chút á. Không sao đâu, những chuyện này cũng không có gì quan trọng cả, chỉ cần ngươi có thể chỉ đường tốt là được rồi. Nam tử áo bào xanh trong mắt hiện ra một đoạn hồi ức, khoác tay áo rồi nói. Nam tử áo bào xanh này chính là Hàng Lập, hắn sử dụng Vân Chu lơ lửng trong 2 tháng mới có thể đi tới được Hắc Phong Thành. Hàng Lập nhìn cái thành trì trước mắt này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thành trì thật là lớn, sử dụng lực lượng trong con mắt của hắn mà cũng không thể nhìn được đến cái mặt bên kia của tòa thành. Tòa thành bị một trận pháp thật lớn bao phủ, dưới sự vận chuyển của trận pháp, bắn ra chấn động linh lực vô cùng cường đại. Dĩ nhiên là một trận pháp cực kỳ lợi hại. Hai người rất nhanh bay đến bên cạnh Hắc Phong Thành. Trên tường thành mở ra hơn 10 cái cổng thành lớn nhỏ khác nhau. Tiền bối, những cái cổng này dành cho những thành phần khác nhau đi vào bên trong thành. Nếu là cư dân địa phương hoặc là tu sĩ thì sẽ không cần phải nộp phí tổn gì cả. Đối với phàm nhân hoặc thương đội thì phải nộp ngân lượng mới có thể vào thành. Nếu tiền bối là tu sĩ lần đầu tiên đến đây thì đi cửa bên kia nha. Mộ Tuyết nói xong, sau đó chỉ về phía một cánh cửa bên trái. Hàng Lập nghe xong lời của Mộ Tuyết không nói thêm gì nữa, liền bay về cổng. Tu sĩ bên ngoài muốn vào trong thành phải đi qua cái cổng này. Lúc hắn đến, hàng người đã xếp thành một hàng dài. Mấy thân hình mặc áo bào tu sĩ màu đen đang canh chừng cửa thành, thu phí vào thành đối với hàng người. Mấy tên này ngoại hình giống tu sĩ y như đúc, nhưng lại không phải là người, hình như là đạo binh địa tiên. Một bên cửa thành thì khắc mấy hàng chữ to, là phí vào thành dành cho các cấp bậc tu sĩ. Nhưng mà chỉ thu đến luyện hư kỳ thôi, tu vi hợp thể kỳ trở lên cần phải giao nộp bao nhiêu linh thạch thì không có ghi rõ. Tại sao chỉ viết đến tu sĩ luyện hư thôi vậy? Chẳng lẽ là từ hợp thể kỳ trở lên thì không cần giao nộp lệ phí vào thành hả? Hàng Lập đảo mắt nhìn qua những cái hàng chữ kia rồi tùy ý hỏi. Tiền bối nói đúng đó, tu sĩ hợp thể kỳ trở lên thân phận cao quý, nên vào thành thì không cần phải giao nộp bất kỳ cái phí tổn nào cả. Mộ Tuyết cười rồi đáp. À, thì ra là vậy sao? Hàng Lập cười cười, một lát sau hai người đã đến sát cửa thành. Hàng Lập không lấy ra bất kỳ linh thạch nào, ung dung chắp hai tay ở sau lưng đi vào trong thành. Linh quang trong tay của hai đạo binh thủ vệ thành lóe lên, quét qua thân người của Hàng Lập. Thủ vệ đạo binh vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Mộ Tuyết có vẻ kinh ngạc, nhưng lại lập tức lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch giao cho đạo binh. Gã vội vàng đuổi theo Hàng Lập, thân sắc trên mặt càng cung kính. Phía sau cửa thành là những con đường rộng khoảng 7-8 trượng, được lát bằng đá xanh, đường phố rộng rãi, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Trên đường xe ngựa như nước, người đi lại như đưa thôi. Có thể dễ dàng thấy được tu sĩ có pháp lực, thậm chí số lượng tu sĩ cấp cao cũng không ít. Hai bên đường là từng dãy cửa hàng rộng rãi sáng ngời, không có một chút cảm giác dơ giấy bẩn thỉu nào. Các cửa hàng đều kinh doanh các loại tài liệu tu tiên, chất lượng cũng không tệ. Trong thành cũng không có cấm chế cấm bay, chỉ cần không bay quá cao thì sẽ không ai chú ý. Hàng Lập phi thân lên không trung, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Từ bên ngoài nhìn vào thì không có chút cảm giác gì, nhưng mà khi vào trong thành này, trải rộng tầm mắt của hắn là một sự phồn hoa khắp nơi, cửa hàng đông đúc như nêm cối. Người phàm và tu sĩ sống cùng nhau, tiếng người huyên náo ồn ào náo động bốn phương tám hướng. Cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng như thế này quả thực khiến cho hắn có chút rung động. Không biết lần này tiền bối đến Hắc Phong Thành là muốn mua đồ vật gì vậy, hay là muốn làm sự tình nào đó? Mộ Tuyết đi tới bên cạnh Hàng Lập, dè dặt hỏi. Ta nghe nói truyền tống trận ra khỏi Hắc Phong Hải Vực nằm ở bên trong Hắc Phong Thành. Hàng Lập quay người nhìn về Mộ Tuyết, tùy tiện hỏi một câu. Dạ đúng vậy đó, truyền tống trận kia nằm ở Pháp Thiên Tinh ở ngay giữa thành. Tiền bối à, chẳng lẽ người muốn rời khỏi Hắc Phong Hải Vực hả? Mộ Tuyết do dự một chút rồi hỏi. Hàng Lập không nói gì, khẽ gật đầu. Chuyện này tiền bối nè, không phải là giảng bối muốn làm cho người thất vọng nha. Hàng năm đều có rất nhiều người đến Hắc Phong Thành muốn rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, nhưng mà không ai có thể thành công rời đi cả. Muốn dựa vào cái truyền tống trận kia để rời khỏi đây, trên thực tế là vô cùng khó khăn đó. Mộ Tuyết cười khổ, muốn nói tiếp nhưng lại ngừng lại. Khó khăn như thế nào vậy? Hàng Lập thần sắc không thay đổi, hỏi. Truyền tống đại trận ở đây nối với một cổ truyền tống trận. Hiện tại truyền tống trận do đảo chủ đại nhân khống chế, cứ trăm năm mở ra một lần truyền tống, nhưng số lượng danh ngạch có hạn và phải được đảo chủ chỉ định nữa. Nói cách khác, để được truyền tống ra ngoài, đầu tiên là cần tới danh ngạch, sau đó phải chịu một khoản phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Ngay cả những tiên nhân kia cũng không có mấy người có thể lấy ra được con số đó đâu. Mộ Tuyết chậm rãi nói. Người có biết lần kế tiếp mở ra cái truyền tống trận này là khi nào không vậy? Hàng Lập nghe như vậy, lông mày hơi hơi nhăn lại. Chắc là không còn lâu nữa đâu. Mỗi lần đại trận mở ra đều là trăm năm một lần, sau khi diễn ra đấu giá đại hội. Hiện tại thì sắp đến đại hội đấu giá rồi, cho nên trong thành mới càng có thêm náo nhiệt so với ngày thường vậy đó. Mộ Tuyết trả lời. Vậy còn cái danh ngạch của đạo chủ thì làm thế nào mà có được nó vậy? Hàng Lập trong lòng hơi thả lỏng lại hỏi. Danh ngạch hả? Do tiểu nhân có tu vi quá thấp, việc này lại được che giấu nên là không có rõ lắm nữa. Mộ Tuyết sắc mặt cứng đờ, gãi đầu một chút rồi nói. Ngươi vừa nói là phải tốn một khoản phí tổn đắt đỏ, rốt cuộc là cần bao nhiêu linh thạch vậy? Hàng Lập cũng không có chỉ trích Mộ Tuyết mà hỏi một vấn đề khác. Phí tổn mà đảo chủ đại nhân yêu cầu không phải là linh thạch mà là tiên nguyên thạch, đã vậy lại còn 5 viên nữa. Mộ Tuyết lắc đầu rồi nói. Tiên nguyên thạch, đó là vật gì vậy? Hàng Lập trong lòng hơi động rồi hỏi. Nghe nói tiên nguyên thạch là một loại tinh thạch mà tiên nhân sử dụng phương pháp đặc thù nào đó để rót nguyên khí từ trong cơ thể vào, hình thành một loại tiền chuyên dụng cho tiên nhân á. Mộ Tuyết suy nghĩ một chút liền nói. Khối đá này rất trân quý sao? Nếu là tiền thì chỉ cần có đầy đủ linh thạch vẫn có thể đổi được mà. Hàng Lập suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Cái tên tiên nguyên thạch này là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Tiên nguyên thạch cũng không phải là một loại tiền bình thường đâu. Nghe nói đối với tiên nhân thì nó cực kỳ trân quý. Hơn nữa bọn họ sẽ không lấy ra để giao dịch với người khác đâu. Dẫn đến là cái loại tiền này không có lưu thông trên thị trường. Tiểu nhân đến Hắc Phong Thành này đã nhiều năm rồi. Chỉ nghe nói mấy chục năm trước, thương hội của Hắc Phong Thành vì trao đổi một viên tiên nguyên thạch với tiên nhân mà phải bán đi mấy cái cửa hàng cùng vô số tài nguyên thiên nhiên trên đảo mới có thể gom gấp đủ số lượng linh thạch á. Mộ Tuyết có chút thổn thức nói. Hàng Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, có chút hứng thú với cái gọi là tiên nguyên thạch.

Lưu quản sự giải thích công dụng của các loại đan dược trên giá gỗ qua một lần. Hàn Lập nhìn về phía những cái giá đựng đan dược, hai mắt không khỏi sáng lên. Không hổ danh là cửa hàng đan dược số 1 ở Hắc Phong Thành, những đan dược trước mắt đều cực kỳ không tồi. Nếu so với đan dược hắn đổi được trong Vô Thường Minh thì có mấy loại đan dược còn muốn mạnh hơn vài phần. Theo như đối thoại lúc trước, người có thể luyện ra đan dược giúp tiến giai lên chân tiên hoặc những đan dược có ích với chân tiên thì được gọi là địa giai luyện đan sư. Còn nếu luyện đan sư luyện chế ra những đan dược bình thường cho tu sĩ sử dụng á, có lẽ được gọi là nhân giai luyện đan sư. Đây chắc có lẽ là phân chia đẳng cấp luyện đan sư ở trên tiên giới. Còn chuyện có phải như vậy hay không, chắc phải tìm một cơ hội để tìm hiểu rõ ràng rồi. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua những cái loại đan dược tăng tiến tu vi và giải độc chữa thương, rồi đến ngay chỗ loại đan dược khôi phục ở giá gỗ bên cạnh. Mỗi loại đan dược trên kệ đều có phần chú thích ghi rõ đặc tính của các đan dược và giá cả. Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua, rồi rất nhanh nhìn vào cái lọ linh đan quy nguyên đan. Đan dược này uống vào có thể đại bổ nguyên khí, tăng cường khí huyết. Hiện tại mỗi lần hắn cô động viên tinh hạt ẩn chứa pháp tắc thời gian thì không khỏi mất đi rất nhiều khí huyết. Đan dược này vừa vặn dùng rất phù hợp, có thể giảm bớt không ít thời gian điều dưỡng khôi phục. Lấy cho ta 5 bình quy nguyên đan. Hàn Lập nói, linh đan này trong mỗi bình chỉ vẻn vẹn có 3 viên, giá lại rất cao, cần tới 30 khối cực phẩm linh thạch. Nhưng do hắn đã đoạt được từ những tên địa tiên tán tiên bị hắn tiêu diệt, nên hiện tại trong túi của hắn cũng có kha khá cực phẩm linh thạch, nên khi sử dụng cũng không quá sót. Dạ. Sắc mặt của Lưu quản sự mừng rỡ, lấy ra một cái lệnh bài. Từ lệnh bài bắn ra một vệt trắng nhập vào vòng bảo hộ xung quanh quầy hàng, liền mở ra một cái lỗ hổng. Trong đó có một người hầu đang ngồi chờ, dâng lên 5 bình ngọc xanh biếc. Hàn Lập lại tìm kiếm tiếp một lượt, rồi lựa chọn một loại đan dược giúp cho gia tăng tốc độ thu nạp thiên địa linh khí trong thời gian ngắn là vọng nguyên đan, và một loại đan dược dịch dung có thể giấu giếm được thần thức của tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ là chỉnh cốt tán. Cả hai loại này đều không rẻ, khiến cho hầu như linh thạch cực phẩm hắn mang trên người đều tiêu hết phần nữa. Bởi vì những việc mạo hiểm phải đối phó sau này không thể đoán trước được, nên tất nhiên là hắn phải chấp nhận dốc sạch vốn. Lưu quản sự thấy như vậy, mặt mày rất hớn hở, vì dù sao thì giá trị của vụ giao dịch này đối với gã quả thực không hề nhỏ chút nào. Ngay khi gã định giới thiệu thêm với Hàn Lập một số loại linh dược khác, thì có tiếng bước chân truyền đến, sau đó là có hai thân ảnh lên tới tầng 5. Người đi trước là một thiếu nữ tầm 18-19 tuổi, áo trắng như tuyết, nét mặt thanh tú, dáng người yểu điệu, không vướng chút bụi trần nào, giống như là tiên nữ trên cung trăng giáng trần vậy. Bên cạnh thiếu nữ áo trắng là một gã thanh niên áo lam tầm hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn nhưng vẻ mặt kiêu ngạo khó ưa. Lưu Bình, linh tài lần trước á, ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thanh niên áo lam vừa lên, nhìn lướt qua Hàn Lập một cái rồi không chút khách khí nói với Lưu quản sự. Hóa ra là đại tiểu thư và Phương đại sư giá lâm hả? Không kịp đón tiếp ra, mong được lượng thứ. Phương đại sư nè, đồ vật này muốn đã chuẩn bị xong rồi, tại hạ sẽ mang ra ngay. Lưu quản sự bước nhanh tới nghênh đón, trong lúc nói chuyện liếc nhìn Hàn Lập có chút áy náy. Đại sư. Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, nhìn qua thanh niên áo lam thì thấy trên cổ áo của gã có một cái đồ án tiểu đỉnh màu đỏ. Tiền bối nè, đó là cái ký hiệu chỉ có đan sư mới có thôi, người này là giáp đẳng nhân đan sư á. Mộ Tuyết ở bên cạnh khẽ nhắc. Hàn Lập nghe xong thì như có suy nghĩ đến điều gì đó, rồi nhẹ gật đầu, không nhìn gã kia nữa mà lại tiếp tục đi xem các loại đan dược khác. Lúc này Lưu Bình kêu hai người hầu đến tiếp hai người thiếu nữ áo trắng, còn bản thân của mình thì đi xuống lầu dưới. Thiếu nữ áo trắng có vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ được nét tiêu sái, dạo bước đến chỗ giá gỗ đặt các loại đan dược chữa thương giải độc để xem xét. Mạc huynh phúc lớn mạnh lớn, thực lực không tầm thường, nên chắc là vì vô ý mà rơi vào cấm chế hoặc không gian đặc thù nào đó có thể ngăn cách được nguyên thần đăng cảm nhận thôi. Dù sao thì cái loại sự việc như vậy không phải là chưa từng xuất hiện mà, nàng cũng đừng lo lắng quá mức như vậy. Thanh niên áo lam đi sau thiếu nữ, nhẹ nhàng an ủi. Ta cũng không tin đại ca xảy ra chuyện đâu, lần này kiểu gì cũng phải tìm ra người. Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu, giọng cất lên như tiếng chim oanh vàng. Hàn Lập không quan tâm đến chuyện của hai người này, rất nhanh xem xét tất cả các đan dược ở đây qua một lượt, nhưng không tìm được thứ mà hắn mong muốn. Đi thôi. Hắn nói với Mộ Tuyết rồi quay người đi xuống lầu. Rời khỏi thiên dược trai, Hàn Lập nhìn dòng người hối hả trên đường, quay đầu hỏi Mộ Tuyết. Ở trên đảo Hắc Phong này có cho thuê cái tòa động phủ nào yên tĩnh để ở tạm không vậy? Dạ bẩm tiền bối, chỗ Dậu Sơn Dương ở ngoài thành 500 dặm á, là do đại nhân đảo chủ sáng lập ra, chính là chỗ để phục vụ cho các tu sĩ giảng lai đến thuê á. Nếu tiền bối muốn, giảng bối xin dẫn đường. Đợt trước á, giảng bối cũng đưa mấy vị khách qua đó nên rất quen đường. Mộ Tuyết nghe xong trả lời ngay. Không cần đâu, ngươi nói đại khái cho ta biết vị trí, ta tự mình đi là được rồi. Hàng Lập khoát tay nói. Dạ, tiền bối đi dọc theo cái đường lớn trong thành ra cửa phía bắc nha, rồi cứ đi thẳng hướng bắc là đến rồi. Mộ Tuyết có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng lập tức trả lời. Hàng Lập nhấc cổ tay ném ra một khối tinh thạch màu xanh cỡ lông nhãn theo hình vòng cung bay tới trước ngực của Mộ Tuyết. Gã vội vàng đỡ lấy trong tay, nhìn vào thì phát hiện ra là một khối linh thạch cực phẩm. Mặt của gã hiện lên vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng ngay lập tức gã có chút sợ hãi đưa hai tay dâng linh thạch trở về, mở miệng nói. Tiền bối cho quá nhiều rồi, chỉ cần 5 khối linh thạch trung phẩm là đủ rồi. Yên tâm, nhận đi, khối linh thạch này cũng không cho ngươi đâu, tôi có việc cần phiền ngươi đi nghe ngóng giúp ta một lần nè. Xin tiền bối cứ nói. Mộ Tuyết nghe như vậy hơi nao nao, nhưng cũng không vội vã cất cái khối linh thạch trên tay mà mở miệng hỏi. Hàng Lập thấy thanh niên này phản ứng như vậy cũng có chút hài lòng, nhẹ gật đầu rồi nói. Ta muốn ngươi thay ta nghe ngóng xem thử, làm như thế nào đi vào được danh ngạch cho phép ly khai đảo Hắc Phong. Chỉ cần ngươi thăm dò được tin tức có ích thôi, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tiền bối cứ yên tâm, giảng bối nhất định sẽ làm hết sức. Mộ Tuyết lộ ra vẻ mừng rỡ, gật đầu lia lịa rồi quyết tâm. Sau khi hai người tạm biệt, mỗi người một ngã, đi tới hai hướng. Hàng Lập chậm rãi đi dọc theo đường lớn ở trong thành, vừa đi vừa quan sát cửa hàng hiệu buôn bốn phía, rất là thông thả, nhàn nhã như là đi dạo chơi ra khỏi thành. Ra đến ngoài thành, đi thêm một đoạn rồi bỗng nhiên thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất. Khoảng cách 500 dặm đối với Hàng Lập chỉ trong nháy mắt là đến. Hắn nhanh chóng đáp xuống phía trước một ngọn núi tuyết đẹp, tú lệ, cao mấy trăm trượng. Phóng mắt nhìn thì thấy cả ngọn núi tuy không cao nhưng rừng cây xum xuê, xanh ngát, mây mù lượn lở trên sườn núi. Cũng có chút vẻ thần tiên của tiên gia. Ngoài ra thì với mắt của người phàm thì không thể nhìn thấy, nhưng hắn thì lại phát hiện ra một tầng linh lực kỳ lạ, rung động yếu ớt, như một cái lưới lớn ở trên trời che phủ cả ngọn núi vào bên trong. Ngắm nhìn một lát, hắn mới dừng lại, rồi đi tới cửa tòa đại điện ngói đỏ. Đi vào trong điện, hắn liền nhìn thấy ngay phía trước là một cái bình phong to lớn vẽ 12 cái đảo dựng thẳng đứng. Bên trên thiêu hình ảnh toàn bộ Dậu Xương Sơn bằng kim tuyến, trông 10 phần hoa mỹ. Trước tấm bình phong bày ra một cái bàn dài và to làm bằng gỗ, có màu đỏ tía, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn như gương. Phía góc bên phải trên bàn là một cái lư hương đầu thú. Bên trên có khói xanh lượn lờ lan tỏa. Sau cái làn khói xanh là một lão giả mặc áo xanh theo phong cách nhà nho. Tay phải cầm một quyển sách cổ màu xanh, đang say sưa ngồi đọc, làm như không nhìn thấy Hàng Lập. Hàng Lập nhìn bốn phía, thấy trong điện ngoài lão này ra thì không còn ai cả, thì liền tiến tới rồi ho nhẹ một tiếng. Lúc này lão giả kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá qua Hàng Lập một lượt. Trong mắt của lão ta không khỏi toát lên vẻ thất vọng, không chút hứng thú. Người đến thuê động phủ ở hả? Lão giả mở miệng hỏi. Còn động phủ nào mà có vị trí vắng vẻ ăn chút, không bị người khác quấy rầy không vậy? Hàng Lập hỏi. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, không chịu được rồi nói. Lời này lão phu nghe đất trai cái lỗ tai rồi. 10 người tới thì có đến 9 thằng nó vậy rồi. Lấy đâu ra nhiều động phủ yên tĩnh như vậy cho các ngươi chọn chứ? Cả đám các ngươi đều cho mình là chân tiên hả? Lão ta vừa dứt lời, một luồng linh áp vượt xa tu sĩ đại thừa kỳ từ trên thân của Hàng Lập bộc phát ra. Khí thế động trời khiến cho thân hình lão giả lão đảo, tí nữa thì té ngã khỏi ghế. Lão giả áo xanh vô cùng sợ hãi, vội đứng dậy, vừa khom người thi lễ, vừa liên tục van xin. Chẳng bối có mắt như mù, không nhận thấy tiền bối, xin người thứ tội, thứ tội. Khí thế trên người của Hàng Lập thu lại, chẳng thèm so đo với lão già nữa, vứt ra một cái túi linh thạch nhỏ rồi nói. Tìm cho ta một cái động phủ yên tĩnh đi, tiền thừa không cần thối lại đâu. Dạ, cái động phủ giáp đẳng có chữ Can, ở cạnh cái đỉnh núi Vọng Nhật Nhai là một trong số không nhiều động phủ giáp đẳng yên tĩnh nhất á. Không biết tiền bối có hài lòng hay không vậy? Lão giả áo xanh thò tay nhận lấy cái túi linh thạch, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, vừa dùng một tay chỉ vào một chỗ ở trên bình phong to lớn phía sau lưng vừa nói. Hàng Lập ngẩn nhìn, chỉ thấy ở một đỉnh núi vẽ trên cái bình phong sáng lên một quan điểm, có vị trí hoàn toàn vắng vẻ. Khoảng cách với các động phủ phụ cận khác đều rất xa. Chỗ đó được đó. Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi nói. Lúc này lão giả mới thu cái túi linh thạch vào, rồi đưa cho Hàng Lập một thẻ tròn màu đen. Một lúc sau, ở bên ngoài đại điện, Hàng Lập rót pháp lực vào thẻ tròn, lập tức nó sáng lên một tầng hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Theo lời của lão giả kia nói, cái thẻ tròn này không chỉ là chìa khóa mở cửa động phủ, mà còn là giấy thông hành để hắn tiến vào đại trận hộ sơn của Dậu Dương Sơn. Chỉ cần có cái thẻ tròn này trên người, hắn có thể tự do phi hành trên Dậu Dương Sơn. Nếu không có sẽ bị đại trận phát hiện, trấn áp như người xâm nhập trái phép. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn, Thấy trời đã dần dần lặn về phía tây, thân hình của hắn lóe lên rồi phi độn tới đỉnh núi. Không lâu sau, Hàng Lập đã ở bên trong một tòa động phủ rộng rãi. Tuy nơi này đã bày sẵn ra cấm chế rồi, nhưng hắn vẫn bày tiếp ra mấy cái tầng cấm chế nữa thì lúc đó hắn mới yên tâm. Sau khi làm xong, hắn đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt của hắn lập lòe, sáng ngời nhìn vào hư không phía trước, có vẻ cực kỳ nóng ruột. Ngày hôm nay chứng kiến tất cả những việc ở trong tòa thành lớn nhất hải vực Hắc Phong thì có quá nhiều việc làm cho hắn chấn động. Ma Quang nè! Hàng Lập trầm tư một lúc rồi chợt mở miệng gọi. Phía dưới một bóng người chớp lên vặn vẹo một hồi, rồi một cái bóng đen xì xông ra, hiện lên thân ảnh của Ma Quang. Thần sắc của gã này vẫn ngây ngốc như lúc trước. Đạo hữu Ma Quang nè, không biết ở tiên giới luyện đan sư được phân cấp bậc như thế nào vậy? Hàng Lập trực tiếp hỏi. Theo như ta được biết, luyện đan sư ở tiên giới được chia làm ba bậc là nhân giai, địa giai và thiên giai. Ma Quang trả lời. Hết tập 31. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.